Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, người nghèo cùng người giàu có. Này không phải Russell sinh hoạt cả đời thế giới kia, thậm chí cũng không phải Russell lẽ ra cũng coi là quen biết Marvel thế giới. Cho dù thế giới này đã xuất hiện không ít hắn tên quen thuộc cùng người. Điểm này, hắn cũng vô cùng xác định. Bởi vì là hắn là một tên Bloom, Valen Bloom nhi tử, chỉ cần thoáng dưới chút công phu lưu tâm một chút, liền có thể chưa bao giờ thiếu con đường biết người bình thường cả đời cũng sẽ không tiếp xúc đến, cũng sẽ không biết được bí ẩn, cho dù hắn giải không nhiều. Thế nhưng từ trước mắt hắn hiểu rõ đồ vật đến xem, liền đầy đủ hắn tê cả da đầu. Umbrella, Maslany quốc tế xí nghiệp, quên công nghiệp. Chỉ cần đối với Marvel hơi có chút hiểu rõ, thì nên biết, những thứ đồ này, tuyệt không thuộc về Marvel thế giới. Hắn là cái không cảm giác an toàn người. Hoặc là nói ở đi tới nơi này cái thế giới xa lạ sau khi, hắn liền vẫn là một cái không cảm giác an toàn người. Đặc biệt là hắn biết mình vị trí thế giới này tướng, gặp trở nên cỡ nào nguy hiểm lúc, bỏ đi đời trước xây dựng lên quan niệm cùng nhận thức. Một lần nữa hòa vào một cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Này không phải là một cái ung dung sự tình. Đối với những người đi đến một thế giới liền lập tức hòa vào xuyên việt các tiền bối, Russell biểu thị vô cùng ước ao. Dù sao, hắn nhưng là trải qua một quãng thời gian ở trong lòng duy trì khỏe mạnh cùng lý tính điều kiện tiên quyết, mới thích ứng chính mình thân phận mới, tái tạo chính mình ba quan. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn với cái thế giới này, với cái thế giới này chính phủ các nước, đối với bọn họ cuồng nhiệt vây đỡ súng đạn khoa học kỹ thuật cùng sinh vật khoa học kỹ thuật hành vì biểu thị không rõ. Dù sao, theo lý mà nói, thế giới này hoàn cảnh lớn vẫn cùng đời trước thế giới như thế, không lớn bao nhiêu thay đổi, nơi ở một cái đối lập hòa bình trạng thái. Một cái quốc gia đang không có từ chu vừa cảm nhận được uy hiếp, không có dự định xâm lược cùng mở rộng lúc, bất luận ở bề ngoài cũng được, vẫn là ở trong bóng tối cũng được, cho dù gặp phát triển lực lượng quân sự, cũng sẽ không vượt qua dân sinh phương diện tinh lực. Thế nhưng, trở lên tình huống, ở thế giới này hết thảy không thành lập, mà một cái súng đạn xí nghiệp, cho dù nó đối với một cái quốc gia an toàn, có thể nói là trọng yếu mạch máu. Thế nhưng ở đối lập và bình an ổn hoàn cảnh lớn bên trong, ở dân chúng trong lòng giá trị thị trường, là còn kém rất rất xa một cái một ít dân dụng công nghệ cao xí nghiệp giá trị. Nhưng là, ở thế giới này, nhưng vừa vặn ngược lại, bất luận là hắn đời trước xem chiếu bóng bên trong, liền Stark công nghiệp ở nhân dân trong lòng biểu hiện đến xem, vẫn là hắn đời này thân thể sẽ đến xem, súng đạn xí nghiệp hoan nghênh trình độ đều vô cùng tăng mạnh. Tỷ như Stark công nghiệp, Hammer quân công, Osborn công nghiệp, Quên công nghiệp, Chas công nghiệp vân vân, cho tới Bloom khoa học kỹ thuật, tuy rằng đồng dạng đối với súng đạn trải qua cực sâu, thế nhưng bởi vì tính đặc thù, ở dân chúng trong mắt ngược lại càng giống là một cái công ty game. Nắm giữ trên thế giới không người nào có thể so với game thiên đường. Cho tới súng đạn phương diện, cái khác súng đạn xí nghiệp trước tiên lại không nói, liền Bloom xí nghiệp tới nói, Bloom xí nghiệp ở bề ngoài to lớn nhất sản nghiệp vì là game thiên đường. Thế nhưng, chân chính người hiểu hắn lại biết, Bloom khoa học kỹ thuật sinh hóa, cùng với smartphone giới kỹ thuật mới là nó lập thân vị trí. Mà game thiên đường chỉ là những này khoa học kỹ thuật một mặt thể hiện mà thôi. Xem như là mang vào kết quả. Keng, đạt thành tựu, kế thừa Bloom xí nghiệp đế quốc, thu được một điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh, đứng ở bệ cửa sổ nơi, ánh mắt mờ mịt Russell ánh mắt sáng ngời, kiểm tra nổi lên chính mình hệ thống. Hệ thống, là hắn xuyên việt đến sau. Ở hắn tiếp nhận rồi xuyên việt sự thực, tiếp nhận rồi thân phận mới của mình sau, hệ thống liền lặng yên xuất hiện, mà xuất hiện hệ thống, cũng không có mang cho hắn sức mạnh to lớn, đương nhiên cũng không có cái gì xóa bỏ loại hình đồ vật. Hệ thống chỉ có 4 cái công năng tuyển hạng: hối đoái, số liệu, thành tựu, ba lô. Đầu tiên muốn nói là hệ thống hối đoái công năng. Hệ thống hối đoái công năng cũng không thể trực tiếp hối đoái ra cái gì anh hùng, trang bị, hoặc là kỹ năng, mà là chỉ có thể hối đoái vật liệu. Trên căn bản đều là phía trên thế giới này không nhất định có vật liệu. Lúc trước Russell nhìn thấy những này lúc, chỉ có bất đắc dĩ. Nhân vì là căn bản không rõ ràng những tài liệu này công năng là cái gì. Thậm chí hắn căn bản không biết, hắn có thể dùng những tài liệu này làm cái gì. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hệ thống cái kế tiếp công năng lúc, trái tim của hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Số liệu công năng, bên trong ghi chép hắn đời trước biết được hoặc là không biết. Game, manga cùng trong phim ảnh những anh hùng số liệu. Đương nhiên, loại này số liệu cũng không phải ngươi tưởng tượng. Chỉ là ghi chép công kích, phòng ngự cùng với kỹ năng một ít trị số. Mà là có thể mang anh hùng năng lực làm sao hoàn toàn biểu hiện ra đồ vật. Chức năng này tuy rằng không thể trực tiếp giao cho Russell những người anh hùng năng lực. Thế nhưng, nếu như đem số liệu công năng cùng hối đoái công năng kết hợp lại lời nói, kết quả kia liền không giống nhau. Hắn có thể dùng hối đoái tuyển hạng bên trong những tài liệu kia, chế tạo ra nắm giữ anh hùng năng lực, bị hắn xưng là anh hùng Weaver mạnh mẽ vật phẩm. Hoặc là nói hệ thống hối đoái công năng chính là vì này mà chuẩn bị. Vì lẽ đó, ở hắn rõ ràng mình không thể cùng cái khác xuyên việt nhân vật chính như vậy. Nắm giữ thần cản giết thần cường đại năng lực cùng sức mạnh lúc. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng là không hề có một chút chán nản. Dù sao, ở comic thế giới, truyền lưu một câu nói. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Mà hối đoái và số liệu công năng kết hợp lại sản sinh đồ vật. Chính là Russell chính mình khoa học kỹ thuật. Độc nhất khoa học kỹ thuật. Có điều, loại này khoa học kỹ thuật cần thiết vật liệu. Hiện tại đều cần dùng hệ thống hối đoái. Mà hối đoái vật liệu cần tiền. Tiền khởi nguồn có hai loại. Loại thứ nhất, chính là thế giới này tiền tài cùng quý kim loại nặng loại hình đồ vật. Tức, Russell có thể dùng tiền tài cùng quý kim loại nặng biến hóa thành hệ thống điểm hối đoán. Dùng để hối đoái. Có điều, loại này hối đoái, chỉ có thể hối đoái ra phần lớn vật liệu, mà một ít rất tài liệu khác, liền cần dùng đến loại thứ hai tiền. Vậy thì là thành tựu công năng bên trong điểm thành tựu. Mà điểm thành tựu, có thể ở Russell hoàn thành một ít thành tựu lúc được. Nhỏ đến khi còn bé đập bể kiếng, lớn đến vừa được kế thừa Bloom được thành tựu. Có điều, bởi vì hoàn thành thành tựu không giống nhau. Thành tựu công năng điểm thành tựu, chia làm bình thường điểm thành tựu cùng truyền thuyết điểm thành tựu. Hai người không giống nhau địa phương ở chỗ, một ít truyền thuyết cấp bậc vật liệu, chỉ có thể dùng truyền thuyết điểm thành tựu hối đoái. Ngoài ra, không còn cách nào. Mà vừa được một điểm truyền thuyết điểm thành tựu, là Russell đi đến thế giới này sau khi được duy nhất một điểm, cho tới cuối cùng công năng, ba lô, thì lại càng tốt hơn lý giải. Vậy thì là Russell không gian chứa đồ. Theo hắn phỏng chừng, hiện giai đoạn tổng cộng có 3 cái lập phương to nhỏ. Mà hiện tại trong túi đeo lưng, lại có Russell vì chính mình chế tác, hiện nay hoàn thiện nhất. Chỉ kém mấu chốt nhất hạt nhân bộ phận một bộ Weaver Thánh Thương Du Hiệp. Hiện tại, ở hắn vừa được này điểm truyền thuyết điểm thành tựu sau. Hắn rốt cục có thể hối đoái ra Thánh Thương Du Hiệp hoàn mỹ hạt nhân. Đem bộ này Weaver thăng cấp làm hoàn mỹ trạng thái. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.